Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng với con khỉ của mình, Lạnh Nhạt bảo ba người khách mới đến tự tìm chỗ ngồi. Đội trưởng Lâm tinh mắt quan sát một lượt mọi thứ trong căn nhà gỗ. Trong phòng không có đồ đạc gì nhiều, có thể nhận ra lão Vu sống một mình. Thứ duy nhất không ăn nhập với sự đơn giản của nơi này cũng chính là thứ đã khơi dậy sự quan tâm của đội trưởng Lâm. Đó là những bức ảnh cũ được đóng khung cẩn thận và treo trên tường. Có lẽ đây là những bức ảnh của lão Phu kia mới còn trẻ. Đội trưởng Lâm không vòng vo, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mình đang quan tâm. Anh hỏi lão Phu về người rừng lông lá. Không phải là người rừng mà là thần núi. Thần núi trừng trị kẻ xấu, bảo vệ dân làng. Không ngờ lão Phu cũng như những người dân làng khác không nghĩ hành vi giết người man dợ này là đáng sợ, ngược lại còn càng thêm tôn sùng vị thần núi trong lời đồn. Tất nhiên là đội trưởng Lâm không đồng ý với quan điểm này của ông ấy, muốn giúp ông ấy nhìn nhận ra vấn đề thật sự. Đối với anh, đã phạm phải chuyện xấu, hơn nữa là giết người thì phải bị xử lý. Huống hồ gì thần núi chỉ là do mọi người mê tín mà phong cho nó cái danh xưng này mà thôi. Lúc này, lão Phu tỏ ra vô cùng tức giận với cách nói của anh. Ông ta có vẻ không thích cảnh sát cho lắm. Cảnh sát các anh cũng có quyền can thiệp vào chuyện này sao? Đội trưởng Lâm cũng cảm thấy được tâm trạng quá khích của lão Phu, hạ giọng. Chú Dung, nếu chú cần cảnh sát chúng tôi lo chuyện thì cứ nói, chúng tôi lo được hết. Lão Phu có lẽ cũng không muốn đôi co với đội trưởng Lâm thêm nữa, bèn ra ý tiến khách. Cảm ơn, nhưng thần núi sẽ giúp tôi mọi việc, không cần cảnh sát các anh quan tâm. Mời các anh về cho. Nhìn thấy không thể tìm kiếm thêm thông tin gì nữa từ lão Phu, đội trưởng Lâm đứng dậy định rời đi. Đúng vào lúc này, một tiếng động phát ra từ cánh cửa còn lại của căn nhà khiến anh chú ý. Cánh cửa này được khóa bởi một ổ khóa to, tưởng chừng như không có gì có thể phá được nó. Thế nhưng thứ được giấu đằng sau cánh cửa có vẻ đang vô cùng kích động. Đập vào cánh cửa là một khóa rung lắc dữ dội. Nhận thấy có điều bất thường, đội trưởng Lâm và cảnh sát Lộc lập tức đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ, tay sờ vào khẩu súng trên thắt lưng, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Lão Phu lúc này đã đổi sang bộ mặt buồn rầu trông vô cùng bất lực, có cảm giác như ông ấy vừa già đi đến chục tuổi. Ông ấy nói rằng đó là con gái mình đang bị nhốt trong phòng. Viên cảnh sát giả cũng lên tiếng nói thay cho lão Phu, ông ấy cũng biết chuyện này. Đội trưởng Lâm, đừng quá căng thẳng. Đúng là ông ấy có một đứa con gái bị điên đang được nhốt ở bên trong. Được rồi, hôm nay chúng ta cứ dừng lại tại đây thôi. Vừa nói, ông ấy vừa kéo tay đội trưởng Lâm ra hiệu cho anh đi theo mình ra ngoài. Lão Phu còn đi theo họ ra đến cửa, đứng nhìn họ đi khuất rồi mới trở vào nhà. Viên cảnh sát giả an ủi. Đội trưởng Lâm, vừa rồi lão Phu có hơi kích động, anh được trách ông ấy. Nhưng đội trưởng Lâm không cho rằng mà chuyện đơn giản như vậy. Anh cảm thấy lão Phu còn đang che giấu một chuyện gì đó rất quan trọng. Viên cảnh sát giả thấy anh không tin, bèn kể lại câu chuyện về người con gái đáng thương của lão Phu. Thì ra cô ta từng bị vài tên du côn trong làng hãm hiếp nên đã phát điên sau đó. Để không cho cô gái ấy chạy lung tung, lão Phu đã nhốt cô ấy lại trong nhà. Nghe câu chuyện này, đội trưởng Lâm vô cùng tức giận. Một chuyện lớn như vậy tại sao không được quan tâm? Những tên côn đồ đó hiện đã được xử lý theo pháp luật hay chưa? Không ngờ với cảnh sát giả cũng vô cùng đáng thương. Sau khi biết được bọn người gây ra việc này, bọn chúng đã bị ông bắt lại. Nhưng ngay ngày hôm sau, bọn chúng lại được thả ra. Còn bản thân ông cũng bị phạt, suýt nữa là bị mất việc. Thì ra một trong ba người tham gia vào vụ hãm hiếp cô gái có một người là họ hàng của quan chức trong thành phố. Có thể thấy ông ấy cũng lực bất tòng tâm. Trong lúc ba người đang đi xuống núi thì bỗng nhiên có vài con thỏ và chim chóc trong rừng lao ra ngoài, chạy tán loạn như thể đang trốn thứ gì đó rất đáng sợ đối với chúng. Sống ở đây đã lâu, viên cảnh sát già liền biết sắp có chuyện chẳng lành, sợ hãi rút cổ lại. Tiếng cảnh cây xào xạc và những cái rung nhẹ của mặt đất khiến đội trưởng Lâm cũng nhận ra mùi vị của sự nguy hiểm. Cảm thấy có gì đó rất lớn đang di chuyển trong rừng. Hơn nữa, thứ đó đang tiến đến gần hơn với họ. Đội trưởng Lâm càng thêm cảnh giác. Khi mối nguy hiểm đã lộ diện, cả ba người đều vô cùng bất ngờ, kinh hãi há hốc miệng như không tin vào mắt mình. Một thứ to lớn cao khoảng 2 mét, toàn thân lông đen, đang lao từ trên núi xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt. khiến mọi người đều không kịp trở tay. Chỉ khi nó đến rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net